Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 12, góc truyện audio.com. Một sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ khắc 2 giờ Mão ngày 30 tháng 2. Công văn bộ lễ, kỳ thi đình sẽ được cử hành vào hôm nay. Ngoài ra, hạng mục công việc giải quyết chuyện gần đây có thí sinh bất mãn với thứ hạng thi hội có ý định gây rối đã được xử lý, chi tiết xin đọc văn thư liên quan của bộ hình. 2. Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Thí sinh gây chuyện, 3. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan, tiểu soái huynh, người ở xa nên chắc chưa biết việc này, trong 10 hạng đầu của nhị giáp có một thí sinh, hắn hoài nghi người xếp trước mình hối lộ quan chủ khảo nên thứ hạng mới cao hơn mình, vị này thích để bụng mấy chuyện vụn vặt lúc vừa mới yết bảng liền đánh nhau với người kia. 4. Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, chẳng phải đều nói các người đều là quân tử động khẩu không động thủ sao? 5. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan, hắn động khẩu động cả thủ luôn. Vừa bổ nhào qua liền giật tóc cắn người, thí sinh khác bị đánh ngô người, mãi đến khi được người bên cạnh kéo ra thì bọn họ mới hoàn hồn, mặt mũi bê bết máu, bị dọa chả hiểu trời trăng gì. 6. Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, hắn đứng ngây ra đó giơ mặt cho thằng khác đánh mà không thấy đau à, ta không hiểu nổi người đọc sách các ngươi. 7. Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, đánh nhau bình thường thôi mà, đâu đến mức cả bộ hình cũng ra mặt. 8. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, đương nhiên không phải đánh nhau bình thường, mấy người có biết quan chủ khảo của kỳ thi hội lần này là ai không? 9. Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Ta biết, là Tưởng Thị Lang của bộ lại. 10. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Tưởng Thị Lang mặc dù là văn nhân, nhưng ngoại hình thì khá là đặc sắc. Thân cao 8 thước để râu quai nón, nhìn một cái là không bao giờ nhận lầm. 11. Tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Ta còn nhớ trước đây Tưởng đại nhân từng kể với bọn ta, lúc ngài ấy tham gia thi hội còn bị người ta tưởng ngài ấy đi thi nhầm môn, bảo ngài ấy thi võ cử không phải ở chỗ này đâu ha ha ha ha ha. 12. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sau khi yết bảng không lâu thì Tưởng đại nhân có hẹn mấy đồng nghiệp cùng đi ngắm trăng uống rượu làm thơ, đặt chỗ ở gian phòng thoải mái nhất trên lầu 2 của Túy Tiên lâu, đang uống dở thì bỗng dưng có một thư sinh tóc tai bù xù mắt đỏ lừ xông tới, xách đao thét to rồi nhắm ngay chỗ Tưởng đại nhân chém tới. 13. Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ôi trời ơi, người đọc sách các ngươi nổi sùng lên sao lại đáng sợ như vậy? 14. Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Người đọc sách không phải như vậy đâu. Hãy tin ta, chấm chấm. 15. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Lúc ấy sở đại nhân, hoàng thượng thư, hách thượng thư và vài vị đại nhân nữa đều ở đó, tất cả đều bị dọa ngây người, may mà Tưởng đại nhân thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên bàn tránh được nhát đầu tiên. 16. Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Chu đại nhân à, sao ngài biết rõ thế? Góc truyện audio.com. 17. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, bởi vì lúc ấy ta cũng ở đó. Hoàn toàn bị dọa ngu cả người luôn, rồi tự dưng thấy Tưởng đại nhân vén áo nhảy phát lên bàn. 18. Thiếu khanh của Thái Thường tử, đợi chút hình như mô tả có chỗ sai đúng không? 19. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Cái bàn đó rất to, tên thư sinh cầm đao không đâm trúng Tưởng đại nhân. Liền đứng dưới kêu lên. Ngươi xuống đây, Tưởng đại nhân, lão phu không xuống đấy. Ngươi xuống đây, lão phu cứ không xuống đấy. 20. Tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Ha ha ha ha ha ha, đây rõ ràng là một việc rất nghiêm trọng mà, sao ta lại cười vui vẻ thế này ha ha ha ha. 21. Thiếu khanh của Thái Thường tử. Não bộ cảnh tượng lúc đấy. Ha ha ha ha ha ha ha. 22. Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Người có văn hóa quả nhiên ngay cả phương thức chém người cũng khác biệt. 23. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Bọn họ la hét mấy câu, bọn ta mới hoàn hồn, tên thư sinh kia rốt cuộc cảm thấy cứ vậy thì không ổn, bèn giơ đao hung tợn trừng mắt nhìn bọn ta coi trời bằng vung, nhắm ngay hoàng đại nhân ở gần nhất mà xuống tay. 24. Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Sau đó thì sao, hôm nay ta vừa thấy hoàng đại nhân, ngài ấy thần thanh khí sảng không thấy có thương tích mà. 25. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hoàng đại nhân cũng thử nhảy lên bàn. 26. Tiểu thiếu khanh của đại lý tử. 27. Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. cái gì vậy chứ, với cân nặng của Hoàng đại nhân, bàn có bị sập không? 28 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, điểm cần chú ý không phải cái bàn mà là Hoàng đại nhân vì sao lại linh hoạt như thế? 29 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, mập mạp linh hoạt, 30 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, ta cảm giác chắc mấy vị đại nhân chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. 31 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Bàn vẫn ổn, chỉ hơi rung chút thôi. Nhưng hình thể của Tưởng đại nhân và Hoàng đại nhân đều lớn, chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, tên kia mới không với tới bọn họ. 32 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, khoan khoan, cảnh tượng này có hơi. 33 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sau đó tên kia liền quay đầu nhìn về phía Sở đại nhân cách hắn gần nhất. 34 hình tượng nam thần tan biến, Sở đại nhân cũng nhảy lên bàn luôn hả? 35 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Ông giời ơi á ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, não bổ hình ảnh Sở đại nhân. Vén áo nhảy phát lên bàn, hình ảnh thật là hay ho ngoài ý muốn a ha ha ha ha ha. 36 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Không có đâu, Sở đại nhân không nhảy lên. 37 không kìm lòng được mà có điểm thất vọng. Vì sao? 38 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, chúng ta muốn nhìn thấy Sở đại nhân nhảy lên bàn. 39 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, còn muốn thấy vén áo nhảy phát một cái nữa. 40 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, Sở đại nhân được thần tượng ghê. 41 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sở đại nhân đang định chạy đi, sau đó Lục đại nhân liền trở lại, sau đó thì chẳng có sau đó nữa. Bây giờ vẫn thấy hơi đau lòng cho cái tên thư sinh kia, đầu đập. Bóp, một cái vào sàn nghe rõ là vang. 42 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, gượm đã ta bỏ sót chỗ nào hả, sao tự dưng Lục đại nhân lại xuất hiện. Góc chuyện audio.com, lại còn thuận lý thành chương như vậy nữa. Nghiễm nhiên, như đúng rồi. 43 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, chắc là rơi từ trên trời xuống. 44 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Đừng đoán bừa nữa, quên nói thôi, Lục đại nhân vẫn luôn ở đó, đến cùng với Sở đại nhân, ngài ấy chỉ ra ngoài giữa chừng chút thôi. Hình như là thuộc hạ tìm ngài ấy vì có công vụ, kỳ thực thời điểm đó khi Lục đại nhân đẩy cửa tiến vào nhìn thấy hai vị đại nhân đang đứng trên bàn, ta rõ ràng nhìn thấy vẻ mờ mịt trong mắt Lục đại nhân. 45 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, Lục đại nhân ta là ai? Đây là đâu? Mấy người là ai? Sao ta lại ở trong này? 46 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Ha ha ha ha ha ha, cho quận chúa điểm tối đa. 47 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, nếu là ta đẩy cửa ra thấy cảnh đó, chắc còn cho rằng mình bị điên rồi. 48 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Cứ có cảm giác là Lục đại nhân vẫn luôn chờ ở bên ngoài, đợi đến khi gã kia chuẩn bị đâm Sở đại nhân, liền thét lên một tiếng bình địa kinh lôi đạp cửa xông vào. 49 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Ha ha ha ha ha, thét lên một tiếng bình địa kinh lôi là sao hả? 50 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Chỉ có mình ta thắc mắc điểm này thôi hả? Người khác ngắm trăng uống rượu ngâm thơ, một võ quan như Lục đại nhân thì theo cùng làm gì? 51 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, trả lời, kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ, ngắm trăng uống rượu ngắm người. 52 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, uống rượu cái gì, chỉ ngắm người thôi cũng tự say luôn rồi. 53 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta lại thấy tên thái y biến thái này nói rất có lý. 54 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Chắc Sở đại nhân biết Lục đại nhân sẽ đến nên mới không nhảy, mà vị thái y kia đúng là nói rất có lý. 55 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Không, sau đó Sở đại nhân nói, ngài ấy nhảy không lên. 56 thế mà lại không bằng một mập mạp, Sở đại nhân thiếu vận động quá. 57 xin lỗi Hoàng đại nhân, ta không có cố ý trêu ngài đâu. Sở đại nhân bình thường nên tích cực rèn luyện một chút. Dù sao nếu chẳng chịu vận động gì, đến tuổi trung niên sẽ có khả năng giống như Hoàng đại nhân vậy đó. 58 nhảy thử một cái là lên bàn luôn kìa. Sao lại nói Hoàng đại nhân như thế? Hoàng đại nhân rõ ràng linh hoạt thế kia cơ mà. 59 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Ha ha ha ha ha ha, nhịn không nổi nữa. Hoàng Chiêu Nghiêm thượng thư bộ lễ. Tưởng Hạc thượng thư bộ lại. 79 Hoàng Chiêu Nghiêm thượng thư bộ lễ. Chắc là do lão phu ngày nào trước khi vào triều cũng kiên trì luyện một bài ngũ cầm hí. Một cho nên mới linh hoạt được như vậy đó. 80 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Ha ha ha ha, Hoàng đại nhân xuất hiện rồi. 81 hạ quan cũng muốn làm mập mạp linh hoạt khi đến tuổi trung niên. Bỗng dưng muốn bái Hoàng đại nhân làm thầy quá. 82 Tưởng Hạc thượng thư bộ lại. chắc là do lão phu ngày nào trước khi vào triều cũng kiên trì luyện một bài Thái Cực Quyền. 2. Cho nên mới linh hoạt được như vậy đó. 83. Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Hai vị đại nhân đang đối lời kịch sao? 84. Một hơi đắc tội ba người nên ta phải nặc danh thôi. Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ Sở đại nhân mau tới bái hai vị đại nhân làm thầy đi nè, ha ha ha ha ha ha. 85. Tuy rằng ta cũng nặc danh, góc chuyện audio.com, rõ ràng đang quan tâm Sở đại nhân thân thể khỏe mạnh, hy vọng ngài ấy 20 năm nữa có thể làm mập mạp linh hoạt, không phải đắc tội đâu à nha. 86. Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Sao, vậy cuối cùng như nào, tên thư sinh kia bắt lại chưa? 87. Kinh kính Tĩnh Lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan, bắt lại tống vào nhà lao, hủy bỏ thứ hạng. Lúc ấy ở đó có nhiều cao quan, vậy nên có người hoài nghi thí sinh này bị kẻ khác xúi dục nên mới tìm đến. 88. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Hai, thật đáng tiếc mọi người đều 10 năm gian khổ học hành, 5 năm khoa cử, 3 năm thi mô phỏng mới đến được đây, phí công sức nửa đời người, kết quả lại đổ sông đổ bể. 89. Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta tò mò không biết hắn bị nhốt ở đâu rồi, nếu đúng là bị kẻ khác xui khiến thì không thành đại sự đâu. 90. Thiếu khanh của Thái Thường Tử, nơi khiến phạm nhân cung khai tốt nhất triều đại. 1. Đông Xưởng. 2. Nhà ngục của Cẩm Y Vệ. Nếu bị nhốt vào đấy thì chắc chắn sẽ nói ra gì đó. À không, nói thì chắc nhưng ra hay không thì chưa dám chắc. 91. Vu Thanh Lang Trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Lầu trên nói thế làm ta tự dưng thấy sau lưng lạnh quá. 92. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Thôi đừng nói tới chuyện này nữa, cứ cảm thấy không hay cho lắm. 93. Kinh kính Tĩnh Lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Sở đại nhân, đi học ngũ cầm hí đi. 94. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Ha ha ha ha ha, không không, phải học Thái Cực Quyền ấy. 95. Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ta bầu một phiếu cho ngũ cầm hí. 96. Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Lúc này không phải nên hỏi chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ một chút xem Lục đại nhân biết gì sao. 97. Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Vì sao tên biến thái này bao giờ cũng nhất châm kiến huyết thế? Nhất châm kiến huyết, một châm thấy máu, ý bảo nói phát chúng luôn, nói chúng tâm sự tim đen của người khác, nói chúng trọng tâm. 98. Thiếu khanh của Thái Thường Tử. Chắc vì hắn là thái y nên nhắm chuẩn đó mà. 134. Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Ta không học, chú thích. 1. Ngũ cầm hí, là một bài khí công cổ đại. Tương truyền bài này là do danh y Hoa Đà thời Tam Quốc sáng tác, mô phỏng điệu bộ của 5 loài thú là cọp, nai, gấu, khỉ và chim. 2. Thái Cực Quyền, là một môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc với đặc trưng là các động tác tường quyền uyển chuyển, chậm rãi kết hợp với điều hòa hơi thở. Khách chương.